Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, liên tục tính kế. Cận chiến, dùng vũ khí công kích La Nghị. La Nghị có thể dễ dàng ứng đối, nhưng là Crocodile thủ đoạn thế nào hội? Sẽ chỉ có một chút như vậy nhi đây. Hạt vĩ châm trên mặc dù có kịch độc, nhưng là Crocodile cũng biết đối phương là một tên lợi hại kiếm sĩ. Cái này loại công kích cơ hồ là không có hiệu quả. Hắn cánh tay phải đột nhiên huy động sa mạc bảo đao. Lúc này Crocodile tay trái sa hóa, bất quá dáng vẻ rất là có chút kỳ quái, giống như là một cây đao dáng vẻ, đồng thời còn đang không ngừng chấn động. Tay phải hạt vĩ châm bị La Nghị tiết tẩu ngăn lại, đồng thời tay trái ngang quét tới. La Nghị tự nhiên chi đạo đây là cái gì, mặc dù là cát nhưng là vẫn sắc bén, mà còn bình thường binh khí thì không cách nào ngăn trở. Crocodile không hổ là thất vũ hải một trong, ra tay chính là không phàm. Nếu như La Nghị không biết sâu cạn, trực tiếp dùng binh khí ngăn trở, như vậy tất nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Cát không có cố định hình thái, cũng không hội sẽ bởi vì một cây đao ngăn trở mà dừng lại chạm kích. Soru trong nháy mắt La Nghị tại chỗ biến mất, lui về phía sau, cũng coi là gãi đúng chỗ ngứa. La Nghị vốn là muốn tương chiến tràng hướng bên ngoài di động, nơi đó có nguồn nước, mà bây giờ mượn cơ hội lui về phía sau cũng không hiện lên đột ngột. Crocodile không nghĩ tới vậy mà một đòn không trúng. Hắn lựa chọn cận chiến cũng là hy vọng La Nghị dưới sự khinh thường, bị chính mình tính kế. Có thể là đối phương vậy mà không nhận hắn chiêu số. Xem ra đối thủ cũng không phải chỉ biết là hắn nhược điểm. Đối với hắn chiêu số giống như cũng là vô cùng dài. Ồ, vậy mà lui ra, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Crocodile muốn dò xét thoáng cái La Nghị rốt cuộc biết được bao nhiêu. La Nghị lúc này không có nói chuyện cùng hắn tâm tình. Lui ra sau đó bên chân vừa vặn có một chai hoàn chỉnh rượu bồ đào. Mũi chân móc một cái, đem rượu bình khơi máu, tiết tẩu một vòng mà qua, miệng chai bị chỉnh tề tước mất, sau đó lại lần xông lại. Crocodile cũng là ngậm miệng phòng bị, hiện tại hắn có thể là không dám khinh thường. Phía bên kia kiếm thuật thật rất lợi hại, long xào thiểm, cắn công kích giống như bão táp giống nhau đi tới. Đồng thời La Nghị trực tiếp đem rượu bồ đào bình ném ra. Mới vừa rồi cắt ra miệng chai chẳng qua chỉ là một cái tiểu chướng nhãn pháp, để cho đối phương cho là mình muốn hát rượu. Nhưng là bây giờ, La Nghị trực tiếp đem rượu bình ném vào chính mình bên trong phạm vi công kích. Hơn 10 đạo công kích đem rượu bình đánh nát, đồng thời trên lưỡi đao dính đầy rượu bồ đào. Crocodile vội vàng sa hóa lui về phía sau, giống như là một cổ tiểu hình bão cắt một dạng, bất quá cái này là có sinh mệnh. Linh hoạt lui về phía sau, mà La Nghị trong nháy mắt ra tốc. Soru cộng long xào thiểm, phốc mắng. Mặc dù Crocodile né tránh rất nhanh, nhưng là La Nghị tốc độ nhanh hơn. Nhưng là trước mặt chỉ có một đống cát, chỉ có bị dính vào rượu lưỡi đao đâm vào, mới hội sẽ ngắn ngủi hiện ra thân thể. La Nghị hoàn toàn không cách nào chắc chắn phía bên kia chỗ chí mạng. Đáng ghét, Crocodile trực tiếp thăng không? Tự nhiên quả thực năng lực một trong. Sở hữu tự nhiên quả thực năng lực giả đều có thể có ngắn ngủi phi hành năng lực. Mặc dù La Nghị từ đầu đến cuối không cho là xa xa quả thực là hệ lô gia, nhưng là không thể phủ nhận, phía bên kia thật có thể chế không? Ghép âu, bất quá La Nghị giống vậy có thể. Đồng thời hắn lại lần làm một chai rượu ở trong tay. Hỗn loạn sòng bạc trong, thức uống đâu đâu cũng có. La Nghị đến lúc đó vô cùng thuận lợi, trong nháy mắt gần người, long quyển nhanh chóng. Giống vậy, chai rượu bị long quyển thiểm kích phá, rượu bị cuốn vào trong đó. Crocodile chỉ có thể chạy, hắn không có phòng ngự thủ đoạn. Hạt vĩ châm muốn phòng ngự một cây đao nhưng là tương đối phí sức. Nhất là phía bên kia kiếm thuật nhất lưu, hắn cần càng rộng lớn hơn không gian, cùng số lớn cát. Như vậy hắn mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Trực tiếp hướng bên ngoài bay đi. La Nghị kế hoạch thành công. Hắn mới vừa rồi liền muốn hướng cửa di động. Bất quá khi đó Crocodile công kích sau đó vậy mà dừng tay. Nghĩ muốn cùng hắn đối thoại. La Nghị chỉ có thể xoay người đi giết. Nếu chính mình đi ra ngoài không thể thực hiện được. Như vậy thì buộc phía bên kia đi ra ngoài. La Nghị đuổi sát không buông. Hắn trên mặt đất di động. Không ngừng đem một chút tán lạc chai rượu đập hướng Crocodile phương hướng. Đồng thời tìm đúng cơ hội sử dụng Soru cùng Gepo tiến hành công kích. Crocodile kìm nén một cỗ tức giận. Lao ra sòng bạc. Sau đó thân hình trong nháy mắt bay vụt. Hắn muốn bay thẳng đi ra ngoài. La Nghị làm sao có thể buông tha đến cơ hội. Thổ Long Thiểm. Một đao trực tiếp chém hướng phía ngoài hồ nhân tạo mặt. Oành một tiếng. Một cột nước phóng lên cao. Crocodile bị đánh vừa vặn. Cả người trên dưới ướt nhẹp. Thân thể toàn bộ hiển lộ. Sau đó rơi xuống. Đứng ở hồ nhân tạo trung ương quá đạo thượng. Tiểu tử. Ngươi thật rất không tồi. Vậy mà ép ta đến nước này. Mà ngươi chỉ vẫn là một cái tiểu tiểu trung tá. Crocodile cả người trên dưới ướt nhẹp. Ngay cả xì gà cũng đã ướt đẫm. Phi, một cái nhổ ra xì gà. Đem chính mình áo khoác ngoài tiện tay ném qua một bên. Đồng thời trên người giọt nước bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. La Nghị khẽ híp một cái con mắt. Crocodile cũng là nhắm vào mình năng lực tiến hành qua đúc luyện. Hắn biết rõ mình nhược điểm, đồng thời hắn nhằm vào nhược điểm cũng là khai phá chính mình năng lực. Đó chính là đem chung quanh hết thảy toàn bộ sa mạc biến hóa. Nhưng là cắt có thể hấp thu thủy phân sao? Rõ ràng cho thấy không được. Như vậy nước đi nơi nào? La Nghị cũng là muốn qua rất lâu. Cuối cùng nhớ lại hải tặc vương nội dung cốt truyện mà ra kết luận. Trong lòng đất, Crocodile có thể hấp thu thủy phân. Nhưng là hắn không thể nói thủy phân thay đổi không có, mà là thông qua hấp thu, chỉ dẫn, đem nước toàn bộ tập trung đến trong lòng đất đi. Giống như hắn và Luffy thứ nhất lần lúc chiến đấu, hắn nói qua, mình có thể tùy tiện cảm nhận được nước ngầm lưu. Hắn đem thủy phân dẫn xuống dưới đất dòng sông bên trong, mà bề mặt quả đất là hoàn toàn sa mạc biến hóa. Như thể hắn liền có thể tránh khỏi chính mình nhược điểm bị người phát hiện. Đồng thời chiến trường hoàn toàn biến thành hắn sân nhà. Mà vương quốc Alabasta cũng là thích hợp hắn nhất địa phương. Đây là một cái sa mạc biến hóa quốc gia. Nhưng là chung quanh đều là đại dương. Nơi này bởi vì khí hậu vấn đề bề mặt quả đất thiếu nước. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Trong lòng đất đây. Chỉ bất quá bởi vì khí hậu vấn đề. Trong lòng đất rất sâu nơi mới có dòng sông. Muốn đào cực kỳ khó khăn. Xâm ăn luân hồi. Crocodile đem tay trái thả trên mặt đất. Sau đó trong nháy mắt chung quanh đạm thủy mực nước bắt đầu hạ xuống. Phạm vi lớn như vậy đạm thủy muốn thẳng tiếp dẫn xuống dưới đất nhập vào dễ dàng. Mà La Nghị cũng sẽ không cho hắn thời gian. Thổ Long Thiểm. Một cột nước lại lần nhằm phía Crocodile. Mà La Nghị cũng là trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Long tường thiểm từ dưới lên chạm kích Crocodile cổ. Keng Crocodile dùng hạt vĩ châm trực tiếp ngăn trở. Trên người giọt nước bắt đầu biến mất. Mà tay trái còn không chịu rời đi mặt đất. La Nghị khẽ mỉm cười. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng tại trên lưỡi đao một vòng. Si gần. Ây! Crocodile ngực bị La Nghị si gần đâm trúng. La Nghị hải quân lục thức nhưng là tại cái này thời gian mấy tháng trung học toàn bộ. Hắn đối với trong thân thể lực lượng có thể hoàn mỹ khống chế. Căn bản một chút không khó. Chỉ bất quá hắn bình thường cũng không sử dụng mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.